Sát thần, chương 1091, còn không, góc truyện audio.com, hơn 10 vạn yêu trùng, độc vật phủ phục ở đất từng đám rậm rạp như là thảm xám xịt đem phạm vi 10 dặm đều phủ kín, nhìn tới một cái cũng làm cho đầu người ta đau muốn vỡ. Những yêu trùng, độc vật kia có thể ăn mòn hồn phách lòng người. Sa Triệu co mày, sắc mặt âm u khó dò, lặng lẽ đánh giá thạch nham, trong con người u ám như quỷ hỏa toát ra quỷ dị tả. Hắn chưa lập tức ra tay. Người đến từ cổ thần giáo, đều có một bộ phương pháp đặc thù đặc hiệu khám sát cảnh giới lực lượng của địch quân, bọn họ có thể thông qua khí huyết tinh thần thậm chí trình độ sắc mặt hồng nhuận của đối phương, biết được lực lượng nhục thân đối phương ẩn chứa tiến tới phán đoán ra chuẩn xác lực lượng chân thực của đối phương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Sa Triệu rất rõ ràng, cảnh giới cao thấp cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc thực lực. Thí dụ như bản thân hắn tuy cũng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới hư thần tam trọng thiên, nhưng hắn tin tưởng võ giả thủy thần nhất trọng thiên bình thường tuyệt đối sẽ bị hắn áp chế rất thảm, thậm chí sẽ bị hắn đánh chết. Hắn biết Thương Ảnh Nguyệt lúc trước rời khỏi cũng là loại nhân vật này, cũng biết thân phận của Thương Ảnh Nguyệt lúc này mới để cho nàng dễ dàng thoát thân. Sa Triệu nheo mắt sâu kín nhìn thạch nham, ánh mắt như hồn tuyến bay bổng ra, như hải tảo đem cả người thạch nham bao phủ, đang từng chút thấy rõ kỳ diệu trên người hắn. Thương Ảnh Nguyệt tuyệt chưa thật sự rút lui khỏi. Nàng lợi dụng một dạng bí bảo thương thần cho, đem thần thể ẩn hình, như một quầng mây nhạt màu xám, lặng yên không một tiếng động lưu lại tại bên ngoài những yêu trùng, độc vật kia, linh hồn dao động cùng khí huyết nhục thân đều giấu kín đi, ngay cả độc trùng khứu giác kinh người cũng không thể bắt giữ. Thương Ảnh Nguyệt khẽ run lông mi dài nhỏ, xa xa nhìn chằm chằm hai người trong độc trùng âm thầm chờ mong cái gì. Hồi lâu sau, con ngươi đẹp của nàng hiện ra một tia kinh ngạc khó hiểu. Sa Triệu trong độc trùng đầy đất phút chốc quái khang quái điều hắc hắc cười lên, nói. Bằng hữu nói đùa rồi, chúng ta tới cổ đại lục đều có mục đích của mình, không cần thiết tự nhiên sẽ không sinh tử giao đấu, cái này hại người hại mình đối với mọi người đều không có chỗ tốt. Như vậy đi, ta đem bách kiếp quỷ thủ đằng bước ra, đem tạm thời cấm cố trói chặt, do bằng hữu ngươi lấy bổn nguyên hỏa diễm luyện hóa, bách kiếp hồn ti đạt được ngươi ta cùng nhau chia đều như thế nào? Thương Ảnh Nguyệt ẩn nấp khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên cực kỳ quái dị, tâm hồn thiếu nữ che kín bí ẩn kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người. Sa Triệu là chí cường giả thủy thần cảnh trở xuống của cổ thần giáo. Hắn có thể nắm giữ giới dẫn quả đến cổ đại lục đủ để chứng minh cổ thần giáo đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Từ trong miệng mẫu thân Thương Ảnh Nguyệt nghe qua Sa Triệu đáng sợ tàn độc, cho nên nàng rõ ràng vì bách kiếp quỷ thủ đằng mà đến, cũng chủ động né tránh vì phòng ngừa cùng Sa Triệu xảy ra xung đột. Đều là cảnh giới hư thần tam trọng thiên, Thương Ảnh Nguyệt không có tự tin có thể còn hơn Sa Triệu, cũng không muốn vô vị tử đấu cho nên lui. Nhưng thạch nham rõ ràng chỉ có hư thần nhất trọng thiên, Sa Triệu dám có ý định đuổi mình rời khỏi, vì sao đối đãi người nhỏ yếu này sẽ thân mật như vậy? Chẳng lẽ hắn rất cường đại? Thương, góc truyện audio.com, Ảnh Nguyệt nghĩ may mà không hiểu, nhưng cái nhìn đối với thạch nham nghiêm nhiên có chút biến hóa, dặn dò mình phải cẩn thận một chút. Nàng tự nhiên không biết Sa Triệu lấy bí pháp của cổ thần giáo nhìn thấy cái gì. Loại bí pháp này của cổ thần giáo là khuy thần huyết thuật, thông qua nhìn trộm thần niệm khí huyết sắc mặt đến phán đoán cường độ nhục thân của một người, trình độ linh hồn ý thức tinh luyện hùng hậu, nhiều năm qua như vậy đều lấy nó chuẩn nổi tiếng ngân hà, là một trong những kỹ thuật nổi tiếng trong vũ trụ, cũng là một chi của mấy đại tà thuật rất tinh túy của cổ thần giáo. Thông qua khuy thần huyệt thuật tra xét, Sa Triệu thông qua khí huyết nhục thân cơ thịt ngưng luyện độc tần suất trái tim nhảy lên, linh hồn quỷ dị không dấu vết của thạch nham, Sa Triệu ra kết luận kinh người. Nhục thân tinh luyện như kim tinh rèn luyện ngàn lần, thần thức tinh luyện như huyết cân. Đây là độ cao kẻ cảnh giới thủy thần bình thường cũng khó với tới. Một gã cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, nhục thân cùng tinh thần ý thức đạt tới trình độ kinh người như thế, Sa Triệu há dám xem nhẹ. Nhất là ngay từ đầu thạch nham liền không biểu hiện chút sợ hãi, còn dám chủ động khiêu khích, điều này làm cho Sa Triệu càng thêm cảnh giác, hầu như nháy mắt hạ quyết tâm. Nếu không cần thiết quyết không cùng người này xung đột chính diện. Thương Ảnh Nguyệt không biết Sa Triệu tương ứng kỹ thuật cổ thần giáo, tự nhiên khó hiểu, trong lòng một bụng mờ mịt. Chia sẻ bách kiếp hồn ti, thạch nham cười nhạt liếc một cái ở chỗ sâu trong vũng bùn kia, thả lỏng tự nhiên nói. Có thể, vậy dựa theo lời ngươi nói, ngươi trước đem bách kiếp quỷ thủ đằng bước ra tiến tới cấm cố trói buộc, sau đó giao cho ta đến luyện hóa đi. Ta đang muốn kiến thức một chút bí thuật cổ thần giáo các ngươi. Không thành vấn đề, tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm chờ, tất cả giai đoạn trước giao cho ta. Sa Triệu hắc hắc cười to, cổ tay áo đen như mực trượt ra một cây sáo nhỏ, trên sáo nhỏ che kín như lô nhỏ như ngôi sao, trên cây sáo có khắc họa đồ án như vân rắn, tỏ ra phi thường phong cách cổ xưa tinh xảo. ô ô ô, tê tê tê, Gia Triệu ghé hướng sáo nhỏ, nheo mắt nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng sáo như quỷ khóc, ai oán thấp u, như đem từng con lệ quỷ thả ra thế gian. Ở dưới tiếng sáo trầm thấp của hắn, không khí chung quanh dần dần âm hàn thấu xương, phảng phất có yêu hồn đang lượn vòng trôi nổi, rét căm căm hướng tới trong linh hồn thức hải người ta chui đi. Con ngươi lạnh nhạt của Thạch Nham chợt hiện ra một luồng ánh sáng lạnh băng hàn. Thương Ảnh Nguyệt trốn chỗ tối cũng là khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng củng cố tâm thần, âm thầm vận chuyển lực lượng áo nghĩa. Ở trong linh hồn thức hải của Thạch Nham cùng Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên quỷ dị nhiều ra từng con yêu trùng. Luyện độc vật, chúng nó như linh hồn ý thức ngưng luyện biến ảo mà thành, cũng phảng phất đó là yêu hồn độc phách của yêu trùng, độc vật thế mà ở nháy mắt tiếng sáo vang lên kia, liền dễ dàng chui vào thức hải bọn họ, ở trong ý thức hải dương bọn họ triển lộ cao chót vót. Tiểu huynh đệ cẩn thận một chút, lúc ta thổi ma âm địch tiểu gia hỏa đều sẽ không an phận, trái lại không phải cố ý nhằm vào ngươi. Thanh âm Gia Triệu khàn khàn thô ráp, trên mặt chất ôn hòa tươi cười, đáy mắt lại lóe ra hàn quang độc ác khẽ không thể tra. Thạch Nham, Thương Ảnh Nguyệt đều nhíu mày, biết Gia Triệu này nói dê. Góc truyện audio.com, nghe tuy cũng nhìn ra Thạch Nham lợi hại, vân là không quá cam tâm, lấy danh thổi ma âm địch điều khiển yêu trùng, độc vật đối phó bách kiếp quỷ thủ đằng, âm thầm đến từ Thạch Nham sâu cạn, đến cân nhắc hắn là đúng như suy nghĩ lợi hại như vậy hay không. Trong lòng Thạch Nham rất rõ ràng, nếu mình thoáng hiển lộ một chút không chịu nổi, lộ ra mỏi mệt bất đắc dĩ, thủ đoạn tanh máu của Gia Triệu kia sẽ lập tức bao phủ tới, tuyệt sẽ không cho hắn một tia cơ hội. Trong thức hải, vô số độc trùng nổi lơ lửng, lộ ra răng nhỏ bé thế mà dần dần hướng tới linh hồn tế đàn của hắn vọt tới. Xem tư thế của yêu trùng, độc vật kia tựa như một bộ dáng muốn cắn ăn linh hồn tế đàn của hắn, đem linh hồn hắn từng bước tầm ăn lên nuốt hết. Tâm than Thạch Nham hoảng sợ, hắn thực không lường trước được thủ đoạn của cổ thần giáo kỳ quỷ tà ác như thế. Những yêu trùng, độc vật kia xuất hiện ở trong thức hải của hắn chỉ là hồn phách, lại phảng phất so với nhục thể chân thật còn đáng sợ hơn, tựa như thật có thể nuốt ăn linh hồn tế đàn, loại tà thuật này làm cho hắn trong lúc nhất thời kinh hãi muốn chết. Hắn chưa từng trải qua tình huống như thế, đột nhiên có chút chân tay luống cuống hẳn lên. Gia Triệu có thể cùng những độc trùng, yêu vật hình thái hồn phách kia cấu kết linh hồn, mỗi một con độc trùng, yêu vật đều như là mắt hắn, hắn cũng như là thuận thể tiến vào trung ương thần thức trong đầu Thạch Nham, rất dễ dàng có thể cảm giác được trạng thái của Thạch Nham, hắn cũng phát giác được Thạch Nham giống như không có thủ đoạn ứng phó. Trong lòng Gia Triệu cười lạnh không ngừng, đối với cổ thần tà thuật giáo phái nhà mình, dần sinh ra cảm giác tự hào ngạo nghê. Năm đó cường giả thần tộc đều bị tà thuật như thế từng chút cắn nuốt linh hồn tế đàn mà chết, hôm nay tiểu tử thực lực cường hãn này, cho dù là lực lượng cực kỳ điên cuồng mãnh liệt lại như thế nào có thể chống đỡ bí thuật thiên cổ thực hồn của cổ thần giáo. Tươi cười trên mặt Gia Triệu từ giấu giếm tới chậm dây rõ ràng hẳn lên, tâm tình cực kỳ sung sướng. Yêu trùng, độc vật sau khi cắn ăn hồn phách sẽ lần lượt tiến hóa, hồn phách đối phương càng là tinh luyện cường hãn, đối với những yêu trùng, độc vật kia có ích sẽ càng rõ ràng trực quan. Gia Triệu giống như nhìn thấy bộ dáng những tiểu đáng yêu kia xinh đẹp khi tiến hóa. Thương Ảnh Nguyệt cũng không phải là đối tượng hàng đầu của Gia Triệu, độc trùng ở trong đầu Thương Ảnh Nguyệt yêu vật ngủ đông bất động, chỉ ở ý tứ hàm xúc cảnh cáo, bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Gia Triệu không dễ tin lời nói kia của Thương Ảnh Nguyệt, ở trong lòng Gia Triệu Thương Ảnh Nguyệt cùng Thạch Nham một đám cũng là muốn mưu đồ bách kiếp quỷ thủ đằng, hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, làm tính toán hai tay. Một khi Thương Ảnh Nguyệt biểu hiện ra ý đồ muốn giải cứu Thạch Nham, những độc trùng yêu vật kia đều sẽ đột nhiên triển lộ dữ tợn, làm cho Thương Ảnh Nguyệt không thể vọt ra tinh lực. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, bất cứ hành động nào đều có tính cách hoàn toàn. Phần đông yêu trùng, độc vật phịch chậm rãi hướng Thạch Nham linh hồn tế đàn áo nghĩa khu nội dũng ác nhập, này thật nhỏ yêu trùng, độc vật ong ong rít lên, làm cho Thạch Nham đau đầu dục liệt, ngay cả ý thức đều rất khó tinh luyện hẳn lên, thức hải bị đảo loạn, khiến cho hắn tinh thần rất khó tập trung. Mắt thấy yêu, góc truyện audio.com, trùng, độc vật càng lúc càng tới gần tầng áo nghĩa, đột nhiên, một cỗ băng hàn chi thấu xương chợt dần hiện ra, một viên hạt châu băng hàn đen như mực ẩn sâu trong hư giới, lắc lư từ hư giới di động ra, như một con mắt tà dị chậm rãi hướng về tầng áo nghĩa, đó là thối độc hàn châu. Thối độc hàn châu là vật ngưng luyện linh hồn của vong hồn thủy màu, có thể nuốt kịch độc chi vật lạnh lẽo thấu xương, có thể trấn trụ linh hồn không chịu vận rủi tẩu hỏa nhập ma. Thối độc hàn châu lặng lẽ hiện lên, đột nhiên lóe ra từng vòng hắc quang tà dị, nhộn nhạo ra như vòng nước. Yêu trùng, độc vật xâm nhập thức hải hắn đều hoảng sợ kêu chói tai hẳn lên, như ban ngày thấy ma hoảng sợ tránh lui, nhưng mà yêu trùng, độc vật bị những hắc quang kia lan tràn che kín, bất luận cố gắng dãy giụa như thế nào, cũng không thể từ trong đầu Thạch Nham bay đi. Sắc mặt Gia Triệu xanh mét, tiếng sáo trong miệng càng thêm thê lương chói tai, rất nhiều độc trùng dưới chân hắn đều giống như điên rồi cuồn cuộn rung động. Xẹt xẹt xẹt, mỗi một con yêu trùng độc vật ở trong thức hải thạch nham, bị hắc quang của thối độc Hàn Châu kia bao trùm, đều hóa thành một làn khói xám xịt trực tiếp bị rút vào trong thối độc Hàn Châu. Trong khoảnh khắc yêu trùng độc vật xâm nhập thức hải hắn, thế mà bị tàm ăn lên không còn một mảnh. Thức hải thạch nham một lần nữa khôi phục thái bình yên ổn, con ngươi hơi co lại, hắn khục khặc cười lên, hướng Gia Triệu nhếch miệng khen. Tư vị không tệ, hẳn là đại bổ vật, cảm ơn ngươi nóng lòng tặng. Dừng một chút, hắn cười càng thêm vui vẻ, còn không? Ánh mắt Gia Triệu dại ra, hồi lâu sau mới xấu hổ đến cực điểm nói. Xin lỗi, ta một khi thổi ma âm địch một ít tiểu gia hòa tính tình tàn bạo đều sẽ trở nên không chịu khống chế, đây là sai lầm, còn xin tiểu huynh đệ không nên để ý. Gia Triệu chắp tay giải thích một bộ dáng thành khẩn áy náy, làm cho Thương Ảnh Nguyệt theo dõi trong bóng tối càng thêm kinh hãi không rõ. Cách chương.